Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191, trên mạng tin tức nhưng thật ra thực bình thường, nhà mình thần tượng đều nói là bạn tốt, tất cả mọi người đều cảm thấy này bạn tốt nhan giá trị thật cao. Chờ Vương tỷ chiếu cố xong nhi tử nhìn đến trên mạng tin tức thời điểm, hơi kém không điên rồi. Người khác không biết cái này Hoắc tiên sinh là ai, chính mình còn không biết. Hoắc tiên sinh vị hôn thê vệ tiểu thư mới vừa coi trọng A Giai nhất định phải được. Kết quả A Giai thế nhưng liền cùng Hoắc tiên sinh chụp ảnh chung. Này, đây là nàng nghĩ đến cái kia ý tứ sao? Vì thế Vương tỷ chạy nhanh cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Ở được đến đáp án lúc sau là giờ khóc giờ cười. Cuối cùng khác cũng không dám nói. Chỉ có thể làm Chu Trạch Giai nghe lời, đến nỗi Hoắc Giật Thần, cũng không hảo quá, ở không có điều tra ra tới Chu Trạch Giai sau lưng người đến tột cùng là ai phía trước. Nàng không thể tùy tùy tiện tiện nói ra Chu Trạch Giai năng lực. Ở nhà người một trận bức bách dưới, chỉ có thể nói là chính mình bao dưỡng tiểu minh tinh. Thích minh tinh, ân, Hoắc gia người, đặc biệt là Hoắc Giật Thần đường ca biểu ca cùng đường tỷ bọn muội muội. Quả thực là bị tin tức này cấp khiếp sợ không biết nên như thế nào tỏ vẻ. Đặc biệt là ở Baidu Chu Trạch Giai lúc sau, phát hiện Chu Trạch Giai vẫn là một cái thực hỏa minh tinh lúc sau. Cái này thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Một hai phải ước ra tới gặp mặt, lúc này thật vất vả đuổi kịp tất cả mọi người đều nghỉ thời điểm. Nếu muội muội có thích nam nhân, mọi người xem liếc mắt một cái không quá đi. Đến nỗi bao dưỡng gì đó, Hoắc gia người trực tiếp cấp làm lơ. Rốt cuộc, bọn họ cũng đều biết Hoắc Giật Thần thân phận, thích nam nhân cũng không thể trắng trợn táo bạo, cho nên loại này bao dưỡng khả năng chính là nàng che giấu thích người thân phận dùng nói từ. Đương nhận được trong nhà các ca ca tỷ tỷ buổi chiều cần thiết cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ăn cơm. Mệnh lệnh lúc sau, Hoắc Giật Thần xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy vô cùng tâm mệt, vì cái gì cảm thấy, có chỗ nào không thích hợp nhi, chính mình bao dưỡng một người nam nhân a, chẳng lẽ không nên khuyên nàng lãng tử hồi đầu sao? Chương 350 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu năm Hoắc Giật Thần tư tiền tưởng hậu. Phát hiện việc này đẩy không xong lúc sau, chỉ có thể đủ xuống lầu tính toán đi tìm Chu Trạch Giai. Lại không nghĩ rằng, vừa vặn liền gặp lên lầu Chu Trạch Giai, còn có Chu Trạch Giai bên người sùng bái không thôi nhân viên công tác. Nhìn đến nhà mình lão tổng lại đây lúc sau chính là một đốn khích lệ. Đừng tưởng rằng bọn họ bảo toàn công ty chính là chỉ là đi ra ngoài cho người ta đương bảo tiêu xem. Nhà máy, ngẫu nhiên Hoắc Giật Thần này công ty cũng tiếp một ít đặc thù đơn tử. Cứ như vậy. Công ty bên trong an toàn tự nhiên là yêu cầu cường điệu chú ý. Nghe xong công nhân hội báo, Hoắc Giật Thần nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt cũng tức khắc trở nên quỷ dị lên. Không nghĩ tới này Chu Trạch Giai quả nhiên là lợi hại. Bất quá một cái buổi chiều, liền cấp công ty làm nhiều thế này sự tình, làm Hoắc Giật Thần càng là cảm thấy người này sử dụng tới thập phần thuận tay. Vì thế nhìn cái này yêu nghiệt giống nhau nam nhân, Hoắc Giật Thần ngượng ngùng ho khan một tiếng. Làm sao vậy? Chu Trạch Giai đang ở cúi đầu đọc sách, nghe được ho khan thanh, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Giật Thần, lại nhìn đến Hoắc Giật Thần có chút quẫn bách bộ dáng. Trong lòng tức khắc có chút buồn cười. Không có gì, chính là muốn hỏi ngươi đêm nay có thể hay không? Có rảnh nói. Liền cùng nhau ăn một bữa cơm ăn đi, ngượng ngùng cùng đối phương nói nhà mình người đều ở. Hoắc Giật Thần nói, liền cảm thấy không biết vì cái gì rất kỳ quái. Vội không ngừng hơn nữa một câu, ta đều bao dưỡng ngươi, bồi ta ăn cơm luôn là có thể đi. Một lời không hợp đã bị Chu Trạch Giai cấp đưa tới mương. Hoắc Giật Thần nói xong lúc sau quả thực là muốn cấp chính mình một cái tát. Đây đều là cái quỷ gì? Bao dưỡng cái giám a, còn không phải là đem người đặt ở bên người giám thị một chút. Thật đúng là đương bao dưỡng a. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai nở nụ cười, kia kêu một cái như tắm mình trong gió xuân, thậm chí thanh âm đều ôn nhu không ít, Có thể à, đương nhiên có thể, ta chẳng những có thể bồi ngươi ăn cơm, lại còn có thể bồi ngươi làm chuyện khác Nga tương đương, nói hướng tới Hoắc Giật Thần chớp chớp mắt. Kia mắt đào hoa càng là lóe Hoắc Giật Thần sửng sốt. Trong đầu thế nhưng tức khắc nghĩ tới những cái đó cái gì phú hào bao dưỡng xxx tin tức. Kia chừng mực kêu một cái đại, lại là nháy mắt đem mấy thứ này vứt ra trong óc. Thật sự là bởi vì, này cũng quá hết chỗ nói rồi, nàng cùng Chu Trạch Giai quan hệ thế nào đều sẽ không thay đổi thành cái loại này. Ta sẽ không làm ngươi không muốn sự tình, Hoắc Giật Thần nói. Từ cái bàn bên trong lấy ra một văn kiện đưa cho Chu Trạch Giai. Cái này là chúng ta bao dưỡng hiệp ước. Ngươi nhìn xem có cái gì không đúng, quả thực là phải bị Hoắc Giật Thần cấp cười điên rồi. Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ làm ra tới như vậy một cái bao dưỡng. Hiệp ước, tức khắc nở nụ cười, vui tươi hớn hở tiếp nhận cái này hiệp ước, không nghĩ tới này hiệp ước bên trong đồ vật, còn khá tốt, tỉ như nói Hoắc Giật Thần sẽ bảo hộ Chu Trạch Giai ở giới giải trí hành động. Hơn nữa cấp Chu Trạch Giai tìm tài nguyên A, sau đó Chu Trạch Giai nhất định phải ở nào đó đặc thù dưới tình huống cấp cho Hoắc Giật Thần trợ giúp. Hơn nữa giấu giếm Hoắc Giật Thần thân phận tư tư, mấu chốt nhất chính là, mỗi tháng còn cấp 500 vạn tiền tiêu vặt, ta thật không nghĩ tới chính mình còn rất đáng giá. Một tháng 500 vạn, người cái này tiểu công ty, một tháng có thể kiếm 500 vạn sao? Chứ bỏ làm bất động sản, còn có làm tài chính cùng Internet, Chu Trạch Giai thật sự là nghĩ không ra thứ gì có thể một tháng lãi dòng nhuận liền đạt tới 500 vạn trở lên, hơn nữa này 500 vạn thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay cho hắn. Hoặc là nói, hắn đã đoán được, nhưng là liền muốn nghe đến đối phương nói ra mà thôi. Cái này ngươi liền không cần phải xen vào. Người hacker kỹ thuật rất lợi hại, này 500 vạn cũng coi như là cho ngươi tiền lương. Ngươi mấy ngày nay nếu không đóng phim nói, ta yêu cầu ngươi điều tra một ít tư liệu, Hoắc Giật Thần nghe thế vấn đề. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Trạch Giai, nàng cái này bảo toàn công ty tự nhiên là không có khả năng có như vậy đại lãi dòng nhuận. Này đó tiền cơ hồ đều là Hoắc Giật Thần mang theo người hắc ăn hắc được đến. Chứ bỏ trong nhà sản nghiệp ở ngoài, chỉ là hắc ăn hắc làm ra tiền, có đôi khi một tháng liền có hơn 1 tỷ, cho nên 500 vạn đối với Hoắc Giật Thần tới nói. Cơ hồ là tương đương với mưa bụi, ở quân đội lúc ấy thời điểm, mấy thứ này được đến là muốn nộp lên, chính là Hoắc Giật Thần này xuất ngũ lúc sau tương đương với ra tới làm một mình. Lại muốn nuôi sống nhiều như vậy huynh đệ, chỉ là bảo toàn công ty nói. Đại gia chỉ sợ đã sớm chết đói, vì thế Hoắc Giật Thần chỉ có thể đủ tìm lối tắt. Kỳ thật nàng xuất ngũ mấy năm nay vẫn luôn mang theo quân đội những người này ở nước ngoài cùng. Quốc nội cùng kẻ phạm tội làm đấu tranh, đại bộ phận thời gian đều là hắc ăn hắc, cho nên Hoắc Giật Thần hiện tại khác không có. Nhân mạch nhiều nhất, nếu là tưởng giết chết một người, bất quá là một giây công phu mà thôi, chính là cái này ánh mắt. Cái này giết người ánh mắt, làm Chu Trạch Giai liền đã minh bạch, này đó tiền lai lịch, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, tham gia quân ngũ xuất ngũ lúc sau, bộ đội cấp tiền rất ít, liền tính là bộ đội đặc chủng, đều là chỉ cần đã chịu một chút thương tổn lúc sau liền dễ dàng bị nội lui. Mà này đó bộ đội đặc chủng không có hậu trường, chỉ có thể đủ xuất ngũ, những người này đã sớm cùng xã hội tách rời. Liền tính là làm bảo tiêu, phỏng chừng cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Chu Trạch Giai đi tới cái này bảo tiêu công ty lúc sau liền biết. Cái này bảo toàn công ty trên thực tế chỉ là một cái ngụy trang. Phỏng chừng làm mặt khác sự tình nhiều, hắc ăn hắc kia đều là một giây. Phỏng chừng còn có mặt trên phái xuống dưới nhiệm vụ. Bất quá lệnh Chu Trạch Giai cảm thấy hảo ngoạn. Là không nghĩ tới Hoắc Giật Thần cái này công ty thế nhưng còn giúp người chào tiểu tam. Như thế nào đều không thể tưởng được Hoắc Giật Thần đi bang nhân chào tiểu tam thời điểm đến tột. Cùng là bộ dáng gì? Khai quá paparazzi phòng làm việc Chu Trạch Giai tỏ vẻ. Trên thế giới này thổ hào tiền tốt nhất kiếm lời. Có thể, chỉ cần yêu cầu ta thời điểm, đều được. Chu Trạch Giai gật đầu, lấy ra một bên bút ở cái kia trên hợp đồng mặt ký xuống tên. Hắn phải biết rằng, trước mắt người này sở dĩ cấp ra như vậy cao giá cả. Chính là xem ở hắn hacker kỹ thuật mặt trên, không phải bất luận cái gì một người, đều có thể đủ dễ như trở bàn tay phá quân đội hệ thống. Hai người thiêm hảo hợp đồng lúc sau lại nói mấy câu. Mắt thấy đã mau 7 giờ, Hoắc Giật Thần không có biện pháp, chỉ có thể đủ mang theo Chu Trạch Giai đi Hoắc gia đệ tử thường xuyên tụ ở bên nhau một nhà tư gia. Đồ ăn quán, mới vừa dẫn người đi vào, liền nhìn đến người phục vụ đón đi lên, hơn nữa nói cho chính mình những người khác đều ở chỗ cũ. Làm Hoắc Giật Thần tâm tình càng không hảo, lạnh mặt cũng mặc kệ phía sau đi theo Chu Trạch Giai. Hoắc Giật Thần đi đại gia thói quen đi phòng, đẩy cửa ra, bên trong vốn dĩ đang ở náo nhiệt nói chuyện thanh âm tức khắc biến mất không thấy. Trên bàn vài người tất cả đều nhìn về phía Hoắc Giật Thần. Ân, phía sau nam nhân, Chu Trạch Giai đối mặt những cái đó tò mò ánh mắt. Nhưng thật ra thoải mái hào phóng lộ ra một cái tươi cười. Tiếp theo đi theo Hoắc Giật Thần đi vào, phòng môn lại một lần bị đóng lại. Ai ai ai, thật đúng là chính là Chu Trạch Giai a. Ta liền nói, năm nay 6 tháng cuối năm lực lượng mới xuất hiện thịnh thế mỹ nhan a. Nói chuyện chính là Hoắc Gia Âm, Hoắc Giật Thần biểu muội, nói chuyện liền đứng lên đi tới Chu Trạch Giai bên người. Tò mò nhìn cái này được xưng là thịnh thế mỹ nhan nam nhân. Ta thiên a, thật sự không có bất luận cái gì PS. Quả nhiên là mỹ thiên nộ nhân hoàn a. Một cái khác cô nương nhìn muội muội bộ dáng này cũng là nở nụ cười, bất quá nhưng thật ra cảm thấy biểu muội thưởng thức nam nhân ánh mắt rất không tồi. Này một tìm liền tìm tới rồi một cái xinh đẹp nhất, đến nỗi mặt khác ba nam nhân đều là mặt vô biểu tình, ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người kêu một cái trên dưới đánh giá. Hận không thể đem Chu Trạch Giai trên người cấp xuyên thấu mấy cái động tới. Hoắc Giật Thần mặt vô biểu tình ngồi xuống, đều hận không thể không quen biết chính mình này mấy cái ca ca tỉ tỉ muội muội. Ngày thường thời điểm thoạt nhìn cũng rất ổn trọng, như thế nào lúc này cùng choáng váng giống nhau. Y thần a, cũng không giới thiệu một chút. Hoắc Uyển Tố nhướng mày, cố ý khiêu khích Hoắc Giật Thần, biết chính mình cái này biểu muội a. Lúc này phòng trưng là bị không châu bắt chó đi cày. Mặt khác ba người cũng đều nhìn về phía Hoắc Giật Thần. Kia ánh mắt quả thực là làm Hoắc Giật Thần tâm mệt. Chỉ có thể đủ giới thiệu nói. Đây là Chu Trạch Giai, một minh tinh, nghe nói rất hồng, nói xong liền không hề hé răng. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai, thập phần lễ phép cười, hoàn toàn không bị Hoắc Giật Thần như vậy giới thiệu mà ảnh hưởng. Ngươi hảo, ta là Giật Thần biểu muội Hoắc Gia Âm, ngươi kêu ta Gia Âm liền hảo, ngươi hiện tại không phải đang ở chụp sinh mà làm ma sao? Ta có thể hay không đi đoàn phim nhìn xem a? Này ở đây người trung gian cũng liền Hoắc Gia người biết Chu Trạch Giai là ai? Lại còn có rất có một ít chú ý. Hảo a, thực hoan nghênh ngươi tới thăm ban, Chu Trạch Giai gật đầu. Đối Hoắc Giật Thần người nhà cũng không phản cả mần đi, ngươi hảo. Ta là Giật Thần đường tỷ Hoắc Uyển Tố, ngươi vẫn là Giật Thần cái thứ nhất phát ở bằng hữu vòng người. Đối Giật Thần khẳng định rất quan trọng, Giật Thần đứa nhỏ này ngày thường tuy rằng lạnh nhạt điểm nhi. Nhưng là tâm thực hảo, ngươi nhiều hơn chiếu cố, Hoắc Uyển Tố lúc này cũng tự giới thiệu. Vươn tay cùng Chu Trạch Giai bắt tay. Tiếp theo chính là Hoắc Giật Thần hai cái đường ca một cái biểu ca. Giới thiệu lúc sau, liền bắt đầu chọn The Money, ta nghe nói các ngươi giới giải trí bên trong loạn thực. Ngươi lớn lên tốt như vậy, có hay không những người khác đối với ngươi có cái gì tâm tư a? Hỏi cái này lời nói chính là Hoắc Giật Thần đường ca Hoắc Minh Diệp. Hắn cũng là tham gia quân ngũ, nói chuyện tương đối trắng ra, thật sự là không có biện pháp. Ở trong mắt hắn, này Chu Trạch Giai lớn lên cùng hồ ly tinh giống nhau. Chính mình muội muội thích, kia khẳng định những người khác cũng thích a. Ngay cả hắn nhìn người này, đều cảm thấy đẹp không sao tả xiết đâu. Họ A Tương Đương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn về phía Hoắc Giật Thần. Tiếp theo cố ý tạm dừng một chút, ở mọi người tò mò trong ánh mắt nói. Giật Thần vị hôn thê giữa chưa còn nói muốn bao dưỡng ta. Bất quá bị ta cự tuyệt, lời này vừa ra. Trên bàn không khí tức khắc đông lạnh xuống dưới. Về Y Thần thân phận, vẫn luôn là Hoắc gia không nghĩ bại lộ sự tình. Hoắc Giật Thần cùng Vệ Thi Thuần đính hôn càng là xuất phát từ hai nhà chính sách. Trên thực tế cuối cùng khẳng định sẽ không kết hôn, chỉ là rõ ràng chịu trách nhiệm vị hôn thê tên tuổi. Lại muốn ở bên ngoài bao dưỡng một người nam nhân, Hoắc gia vài người đều nháy mắt đối Vệ Thi Thuần ấn tượng té đáy cốc. Đến nỗi trước mắt người nam nhân này là muội muội bao dưỡng đối tượng. Nga không, như thế nào sẽ đâu? Dựa theo Hoắc gia người đối với Hoắc Giật Thần hiểu biết, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện bao dưỡng một người nam nhân. Hơn nữa hiện tại thân phận có vấn đề, nàng nguyện ý mang theo người nam nhân này tới gặp bọn họ. Liền chứng minh bọn họ hai cái chi gian tuyệt đối là có cảm tình. Chẳng lẽ là, bởi vì Vệ gia cái kia cô nương muốn kiều muội muội góc tường, cho nên muội muội cùng Chu Trạch Giai nháo mâu thuẫn. Không phải Hoắc gia người song tiêu, bọn họ Hoắc gia hài tử cùng Vệ gia hài tử cũng coi như là từ nhỏ nhận thức. Vẫn luôn không có liên hôn tính toán, lần này chủ yếu là nửa năm sau nhiệm kỳ mới. Vệ gia muốn chiếm hai cái tiện nghi, mới an bài Vệ Thi Thuần cùng Hoắc Giật Thần đính hôn. Hai nhà nhân tâm biết rõ ràng là giả, sẽ không thật sự kết hôn. Chính là Vệ Thi Thuần kia cô nương thế nhưng còn trắng trợn táo bạo tưởng bao dưỡng tiểu minh tinh. Còn tìm tới rồi muội muội thích nhân thân thượng. Này nam nhân tuy rằng lớn lên có chút như là hồ ly tinh, nhưng là muội muội vì cất giấu hắn phỏng chừng cũng nghẹn thật lâu. Hôm nay này bỗng nhiên cho hấp thụ ánh sáng cũng là bị Vệ Thi Thuần khí. Này trong nháy mắt, Hoắc gia người trong đầu đã có liên tiếp câu chuyện tình yêu. Vai chính chính là Hoắc Giật Thần cùng Chu Trạch Giai. Tức khắc mọi người xem hướng Hoắc Giật Thần ánh mắt liền không thích hợp nhi. Nguyên lai muội muội đây là ghen tị a. Trách không được, Hoắc Giật Thần lạnh mặt, nàng nếu là biết nàng này đó ca ca tỷ tỷ bọn muội muội trong đầu chuyện xưa, phỏng chừng mới muốn chọc giận hộc máu. Chương 351 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu sáu bồi Hoắc gia người cơm nước xong. Chu Trạch Giai thân phận cũng càng là bị bọn họ xác định. Cái nào nam nhân dám đối với nhà mình muội muội như vậy thân mật? Trừ bỏ những cái đó ở trong quân đội mặt cùng muội muội đánh nhau binh lính. Nhìn Chu Trạch Giai như thế, sủng ái, muội muội bộ dáng. Hoắc gia người cứ yên tâm nhiều, nhất trí tỏ vẻ, "Ân, muội muội ngươi yên tâm, chúng ta cùng Vệ gia hôn ước sẽ thực mau cự tuyệt." Ngươi liền ủy khuất một lát, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy những người này như thế quan tâm Hoắc Giật Thần. Này Hoắc gia xem ra quả nhiên là quan hệ tương đối hòa thuận vui vẻ một ít. Chỉ là còn không có vui vẻ vài phút đâu, Hoắc Giật Thần liền đem Chu Trạch Giai ném tới rồi hắn ra môn khẩu. Hơn nữa cũng không quay đầu lại rời đi, bộ dáng này, thật là có vài phần phụ lòng lang cảm giác. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Vương Tỷ mang theo một cái tiểu trợ lý đi tiếp Chu Trạch Giai đến đoàn phim. Này đều phải tò mò đã chết, trên đường ngồi ở trong xe, nhịn không được nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi lời nói thật cùng ta nói, ngươi như thế nào liền cùng Hoắc Giật Thần có quan hệ? Ngày hôm qua Vệ tiểu thư không phải thỉnh ngươi ăn cơm sao? Nhắc tới cái này Vương Tỷ sắc mặt cũng không tốt lắm. Ni ma đầu năm nay lớn lên hảo vẫn là sai rồi. Những cái đó mãn não ruột già làm bao dưỡng ao uy hiếp a. Hiện tại một đám tiểu cô nương cũng bắt đầu làm này ngoạn ý. Chẳng lẽ liền sẽ không bận tâm một chút mới vừa đính hôn vị hôn phu sao? Vương Tỷ đối mặt Vệ Thi Thuần đối Chu Trạch Giai truy đuổi. Kia kêu một cái đầu đại. Đáp ứng rồi sợ hãi Hoắc gia không cao hứng, không đáp ứng Vệ tiểu thư khẳng định không cao hứng. Cái này hảo, chính mình nghệ sĩ một lời không hợp cùng Vệ tiểu thư vị hôn phu làm ở bên nhau. ngẫm lại ngày hôm qua Weibo, Vương tỷ chỉ cảm thấy phương diện này tuyệt đối có chuyện xưa. Cũng không có gì chuyện này, chính là ta càng thích vệ tiểu thư vị hôn phu, vì phòng ngừa vệ tiểu thư trả đũa ta, liền thuận tiện cùng nàng vị hôn phu ký bao dưỡng hợp đồng. Hơn nữa hắn còn nói, lúc sau chỉ cần ta tưởng diễn cái gì, hắn liền cho ta tìm tài nguyên, đem ta phủng thành quốc tế siêu sao, Chu Trạch Giai nói. Rất có vài phần hỉ khí dương dương cảm giác, bộ dáng này thoạt nhìn hơi có chút thiên chân, làm Vương tỷ càng là lo lắng, những cái đó trong vòng mặt hống tiểu hài nhi siếc, còn không phải là nói cái gì quốc tế siêu sao sao. Cái nào cuối cùng là thành công? Chính mình cái này nghệ sĩ hay là bị lừa đi? Hoắc thiếu gia thật đều là nói như vậy. Hắn đối với ngươi, cũng, thật sự là nói không nên lời câu nói kia. Cái này trong vòng mặt nam nam cũng không ít. Chính là Vương tỷ thật sự là không thể tưởng được. Này Mỹ Thiên nộ nhân oán Chu Trạch Giai. Thế nhưng cũng là con đường kia thượng. Tức khắc có chút tưởng thở dài. Hắn rất tốt với ta đâu. Một tháng cho ta 500 vạn tiền tiêu vặt tương đương hảo đi. Nói dương dương trong tay chi phiếu. Làm Vương tỷ xem, Chu Trạch Giai lúc này giống như là một cái bị sủng hư hài tử. Rào rạt đắc ý bộ dáng thật là làm Vương tỷ sợ hãi hắn liền như vậy dễ như trở bàn tay đem chính. Mình bán đi, kết quả vừa thấy kia chi phiếu. Thế nhưng thật là 500 vạn. Muốn nói giới giải trí. 500 vạn cũng không nhiều lắm cũng không ít, có chút minh tinh tiếp cái đại ngôn cũng hơn 1.000 vạn đâu. Chỉ là kia đều là đại ngôn, này 500 vạn nếu là một tháng một lần, xem ra này Hoắc thiếu gia đối nhà mình A Giai nhưng thật ra chân ái. Nghĩ nghĩ kia Weibo thượng hai người chụp ảnh chung, nếu ảnh chụp đều đã phát, kia khẳng định là đối A Giai thực hảo đi. Cái này Vương tỷ nhưng thật ra yên tâm. Cảm thấy vệ tiểu thư liền tính là muốn tìm sự tình. Khẳng định cũng liền không có biện pháp thì mần ni chỉ là nàng không nghĩ tới. Nàng còn tưởng đề phòng vệ tiểu thư làm sự tình thời điểm. Nhà mình nghệ sĩ liền bắt đầu làm sự tình. Tới rồi đoàn phim lúc sau. Mới vừa hóa thượng trang cùng đạo diễn gặp mặt. Một lời không hợp thế nhưng liền phải đầu tư này sinh mà làm ma phim truyền hình. Này chi phiếu trực tiếp liền vỗ vào Lưu đạo diễn trên bàn. Người muốn đầu tư, muốn nói sinh mà làm ma này phim truyền hình đối ngoại tuyên truyền đầu tư 5-6.000 vạn. Trên thực tế nhiều lắm hơn 1.000 vạn. Này đoàn phim bên trong trên thực tế keo kiệt thực, thậm chí có chút nghèo. Lúc ấy coi trọng Chu Trạch Giai lại đây diễn nam chủ. Trừ bỏ Chu Trạch Giai nhân khí cùng nhan giá trị ở ngoài. Mấu chốt nhất chính là, lúc ấy như vậy nhiều nam minh tinh, cũng liền Chu Trạch Giai đòi tiền ít nhất, một tập cũng liền 10 vạn khối. Đây là nhảy lầu giới A. Lưu đạo diễn nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, rất muốn xác định, đối phương này chẳng lẽ không phải hối lộ sao? Là muốn thêm diễn vẫn là sao mà? Này đều nam chính, còn có thể như thế nào thêm diễn A? Đúng vậy, Lưu đạo. Ta tưởng cấp chúng ta phim truyền hình đầu tư, chúng ta phim truyền hình nếu mới vừa đầu chụp không lâu. Tổ kinh tế khẳng định là không khoan dung, vì đoàn phim có thể đánh ra càng tốt tác phẩm, ta liền tưởng đầu tư một chút, khác ta cũng không yêu cầu, liền hy vọng chúng ta đoàn phim có thể càng thêm hoàn mỹ một ít. Không phải hậu kỳ phải làm đặc hiệu sao? Kỳ thật ta còn nhận thức làm đặc hiệu công ty. Đến lúc đó làm cho bọn họ hỗ trợ làm đặc hiệu cũng đúng. Chu Trạch Giai một đốn lừa dối a, trực tiếp đem Lưu đạo diễn cấp lừa dối mộng bức, hơn nữa nhân ra là cầm tiền đầu tư. Tuy rằng 500 vạn không phải quá nhiều, chính là đối với hiện tại này đã có chút cảm thấy khẩn trương đoàn phim. Này 500 vạn có thể nói là có thể hoãn một chút lửa xém lông mày. Vì thế, Lưu đạo diễn thực vui sướng cùng Chu Trạch Giai ký tên tân đầu tư hiệp ước. Chờ đến phim truyền hình bá lúc sau, là phải cho Chu Trạch Giai chia là money, hết chương.